Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, Dương gia ác mộng, chương 1313, Dương gia ác mộng. Thiên ma trong lĩnh vực, đen kịt một mảnh, ma khí liên tục lan lộn, khủng bố ma ý không ngừng tập kích tiến vào Dương gia người trong cơ thể. Ăn mòn bọn họ ý chí chiến đấu. Là Lâm Phong. Lao ra, Dương Tử Diệp diện sắc trắng xám, vài bóng người đồng thời nhằm phía hư không, muốn oanh phá thiên ma lĩnh vực, mà giờ khắc này Lâm Phong trong tay cầm kiếm, một kiếm đánh giết, dung hợp ba loại hàm nghĩa kiếm thuật thần thông chớp mắt hoang vu chém giết mà ra. Hơn nữa, tựa hồ so với trước đây càng thêm hoàn mỹ, chỉ ở trong chớp mắt. Một vị tôn vũ tầng 4 cường giả trực tiếp bị chém giết. Hắn căn bản tâm ham chiến, vừa sợ hoảng thất thố, làm sao có thể không chết. Một kiếm, giết tôn vũ tầng 4. Chỉ cần một kiếm, Dương Tử Diệp diện sắc trắng xám. Giờ khắc này người nơi nào còn có thể không hiểu chúng rồi Lâm Phong cái chồng. Người càng không nghĩ đến. Ngày xưa dẫn Dương gia cùng Cửu Long đảo khai chiến người. Cũng là Lâm Phong, hắn rơi vào hoang hải dĩ nhiên không có chết. Hoang sức mạnh, đều pháp đem hắn hủy diệt đi. Lâm Phong trên người, tràn ngập quá nhiều thần kỳ. Buồn cười ngày xưa Lâm Phong lấy thân phận của người yếu lần thứ nhất bước vào người Dương gia thời. Điểm, nhưng nhận hết mắt lạnh cùng coi thường. Từng đạo kiếm quang ở thiên ma trong lĩnh vực tùy ý. Máu tươi không ngừng, Dương gia cường giả sinh mệnh không ngừng mà bị thu gặt già. Mười mấy vị tôn giả, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, toàn bộ ngã vào Dương Tử Diệp trước mặt. Khi thấy Lâm Phong cầm trong tay nhỏ máu kiếm hướng đi chính mình thời điểm. Dương Tử Diệp giờ khắc này càng phảng phất không có hoang mang. Chỉ là ở trong lòng cảm thán, thế sự thường, vận mệnh trêu người, lúc trước cao cao tại thượng Dương gia đại tiểu thư, nơi nào sẽ dự liệu được ở hoang hải trong gặp phải Lâm Phong sau khi vận mệnh của nàng bắt đầu thay đổi, tất cả đều là ta tự tìm. Khi làm Lâm Phong vung kiếm một khắc đó, Dương Tử Diệp nhắm hai mắt lại, trong con ngươi lại có hai giọt lệ trượt xuống. Lúc trước chỉ cần người một ý nghĩ, đối với đã cứu người Lâm Phong lấy lễ để tiếp đón, hay là liền đủ để thay đổi người cùng Dương gia vận mệnh. Nhưng đáng tiếc, không có nếu như. Tửu lâu ở ngoài, một mảnh tao động, rất nhiều người đều muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy một bóng người vọt thẳng ra tửu lâu. Trong ánh lấp lánh liền trốn xa rời đi, khiến người ta quần trong lòng khẽ run lên, là vừa nãy cái kia khiêu khích người gây chuyện, hắn không chết, Dương gia người, dĩ nhiên không giết hắn. Đi, đi xem, đoàn người chờ đợi chốc lát, phát hiện không có ai đuổi theo ra đến, bên trong tửu lâu hoàn toàn không có động tĩnh, song khi bọn họ nhảy vào trong tửu lâu thời điểm. Mọi người toàn bộ ánh mắt cương ở nơi đó, chỉ cảm thấy trong lòng phúc đông nhảy lên. Dương gia người đến, bị diệt sạch rồi. Một người thấp giọng nói rằng, cái kia một vệt chấn động âm thanh phảng phất chính hắn cũng không tin hết thảy trước mắt là sự thực. Trong những người này, có tôn vũ tầng 3, tôn vũ tầng 4 cường giả. Thế nhưng, đều bị chém, bao quát. Dương gia thiên kim Dương Tử Diệp, khoác quần dài Dương Tử Diệp yên tĩnh nằm ở cái kia. Trên mặt không có sợ hãi, phảng phất là ngủ giống như, nhưng cẩn thận người phát hiện, ở Dương Tử Diệp khóe mắt, dĩ nhiên có hai giọt lệ, yên tĩnh khuôn mặt, quỷ dị nước mắt, thiên đài, chu, ngoặc kép, trên mặt đất, giữ lại ba cái đỏ sẫm máu chữ, chuột mục kinh tâm. Là thiên đài người, chẳng trách khủng bố như vậy, khả năng ẩn nấp tu vi, Dương gia cùng thiên long thần bảo săn giết thiên đài cường giả. Hơn nữa còn là ở Bắc Hoang thiên đài thế lực phạm trù. Bây giờ, thiên đài trả thù, giáng lâm, Dương gia là tự làm tự chịu. Tuy rằng bây giờ quy thuận Thiên Long thần bảo, nhưng thiên đài ở đâu là dễ trêu như vậy. Lần này thảm, đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, đương nhiên bọn họ là không dám nói ra khỏi miệng. Vũ Hoàng thế lực, há lại là Dương gia có thể nhả. Mặc dù có Thiên Long thần bảo che chở, thiên đài cũng sẽ không bỏ qua Dương gia. Hiện tại, báo thù bắt đầu, tránh ra. Một đạo to lớn tiếng quát cuồn cuộn truyền ra. Khi làm phụ thân của Dương Tử Diệp đi vào trong tửu lâu một khắc đó, nhất thời diện sắc đặc biệt trắng xám lên. Chết rồi, ở Thu gia hắn chết rồi một đứa con trai, bây giờ còn lại một cái con gái lại bị người chém giết. Dương gia người rất mau đem tửu lâu chiếm cứ, diện sắc âm trầm đến có chút đáng sợ. Thiên đài, Chu, ba người kia đại tự, như vậy chuột mục kinh tâm. Sau một canh giờ, Dương gia phủ đệ, một tòa bên trong cung điện, Dương gia lão thái gia nhìn trên đất từng bộ thi thể. Trên người lộ ra từng vệt sát ý, ngoại trừ Dương Tử Diệp đi tới tửu lâu người bị Chu diệt ở ngoài. Sau đó không lâu ở mặt khác một nơi, Dương gia lại có mười mấy vị cường giả bị chém xuống. Tộc trưởng, lúc này có một người bước chân gấp gáp đi vào bên trong cung điện, diện sắc khó coi nhưng mà cúi đầu không dám nói lời nào. Nói, Dương gia lão thái gia lạnh lùng phun ra một thanh âm. Gia tộc ở Thiên Nguyên thành giao dịch các bị người chọn, người phụ trách chết hết, bao quát Dương Liệt lão gia. Người kia căn bản không dám ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng, Dương Liệt, so với Dương Tử Diệp muốn cao đồng lứa, là Dương Tử Diệp tộc thúc, Dương thị dòng dõi đích tôn, lại người chém, đát, đát, đát, tiếng bước chân dồn dập vang lên, lại có một người đi vào, để Dương gia lão thái gia bắt đầu lo lắng, vốn là mặt tái nhợt sắc càng ngày càng khó coi lên. Nói, đối phương còn chưa mở miệng, Dương lão thái gia liền lạnh lùng nói, tộc trưởng, Ngũ thiếu gia, bị người, nói đến đây, người kia nhất thời pháp tiếp tục nói, răng rác, ghế thái sư trực tiếp vỡ vụn đi, Dương lão thái gia cả giận nói, nhanh, lập tức thông báo tất cả mọi người đều trở về, bên ngoài tất cả mọi thứ, toàn bộ từ bỏ, ngoặc kép. Dương lão thái gia hầu như là gầm thét lên mở miệng. Dương gia chính là Thiên Nguyên thành cường thế nhất lực, bao nhiêu sẽ khống chế một ít mạnh mẽ sản nghiệp. Nói thí dụ như giao dịch nơi, sản xuất nhiều bảo vật, có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Dương gia đương nhiên muốn vững vàng nắm trong tay, nhưng bây giờ, nhưng trở thành thiên đài bia ngắm. Nói xong, Dương lão thái gia hướng về đại điện sau trong bình phong đi đến. Nơi đó, dĩ nhiên có một gian nhã trí gian phòng, ngồi vài bóng người, không phải nói đã vững vàng trưởng khống thiên đài hành tung ư. Dương lão thái gia quay về một vị ngồi ở đó bóng người nói rằng. Người kia hơi ngẩng đầu lên, quét Dương lão thái gia một chút, nói, ngươi là ở trách cứ ta sao? Ngoặc kép. Không dám, Dương lão thái gia giận mà không dám nói gì. Hắn vốn muốn cho Dương gia người toàn bộ rút về, nhưng chính là bởi vì đối phương tự tin lời nói vững vàng trưởng khống thiên đài người vừa đến, hẳn phải chết, lúc này mới bỏ đi Dương lão thái gia đem người rút về ý nghĩ. Nhưng sự thực hiển nhiên cùng tưởng tượng không giống nhau, thiên đài người không có đánh chính diện. Mà là ở sân giết hắn Dương gia người. Người kia nhìn chằm chằm Dương lão thái gia nhìn, thâm thúy trong con ngươi khiến người ta pháp nhìn thấu. Dương lão thái gia cảm giác phi thường không dễ chịu, trong lòng rất không thoải mái. Rốt cục, người kia ánh mắt rời đi Dương lão thái gia trên người, chậm rãi nói, chờ một chút đi, bọn họ đã ở Thiên Nguyên thành ở ngoài, bây giờ chỉ là có ba người tiến vào Thiên Nguyên thành dò đường mà thôi. phiên không được bao lớn lãng đến, có thể ngày mai bọn họ thì sẽ bước vào Dương gia. Khi đó, Đoàn Diệt, ngoặc kép, Đoàn Diệt hai chữ hạ xuống, người kia hai con mắt băng lương, sát ý bên ngoài, dường như đâm thủng không gian, đặc biệt lạnh, có câu nói này, ta liền yên tâm, ta đương nhiên tin tưởng Thiên Long Thần Bảo thực lực, lần này, chém tận giết tuyệt bọn họ. Dương lão thái gia con ngươi đồng dạng lạnh, pháp hướng về đối phương phát tiết, chỉ có thể đem tức giận đặt ở thiên đài nhân thân thượng. Thiên đài, chuẩn bị chờ chết đi. Dương gia ngoại vi, cái kia mảnh mênh mông đất trống bên trên, ngẫu nhiên gian có người đi qua, có vẻ đặc biệt yên tĩnh, nhưng vào đúng lúc này, rít lên một tiếng thanh đem này cỗ yên tĩnh đánh vỡ. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, mặt đất vỡ vụn, một bóng người từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống đất, bất quá giờ khắc này, đã là một bộ thi thể. Dương gia ngoài cửa lớn hộ vệ trong lòng hơi co giật hà. Khi bọn họ thấy rõ đạo kia thi thể chớp mắt, nhất thời diện sắc trắng xám lên. Dương Quỳnh thiếu gia, là Dương Quỳnh thiếu gia. Ngoặc kép, diện sắc trắng xám thủ vệ không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ là ngơ ngác đứng ở đó. Dương gia to lớn gia tộc, cành lá sum suê, có không ít người. Bây giờ ở Thiên Nguyên Thành trong sinh động, Dương Quỳnh thiếu gia, tựa hồ là người thứ bốn bị chém Dương gia dòng dõi đích tôn hậu nhân đi. Không có quá nhiều cửu, đột ngột gian, lại có một thớt tuấn mã gánh vác một bộ thi thể. Bay thẳng đến Dương gia phóng đi, để Dương gia người tâm lần thứ hai rung động, bọn họ phảng phất cảm nhận được tử thần, đang không ngừng tới gần. Loại khủng hoảng này khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mang theo vô cùng bất an tâm tình. Dương gia người vượt qua dài dằng dặc một ngày thời gian. Trong đêm tối, không biết có bao nhiêu thanh tiếng gào chát chúa, để bọn họ cảm thấy sâu sắc đáng sợ. Song khi trong tộc cường giả điều động thời điểm, lại phát hiện căn bản không bắt được người. Chỉ có Dương gia đệ tử thi thể ở lại trong đêm tối. Loại kia cảm giác khủng hoảng càng ngày càng mãnh liệt, người người tự nguy, tất cả mọi người trong lòng đều có một thanh âm. Thiên đài, đoạt mệnh đến rồi. Dương gia người phía dưới cũng không có mặt trên người đối với Thiên Long Thần Bảo tự tin như vậy. Trên thực tế, bọn họ đối với hai đại vũ hoàng thế lực đều mang theo sâu sắc lòng kính nể, căn bản không muốn trộn đều đến bên trong đi. Thế nhưng Dương gia mặt trên làm như vậy, bọn họ cũng nài. Bây giờ trả thù rốt cục đến rồi, Thiên Long Thần Bảo cùng Dương gia cường giả cũng bắt đầu đang đợi chờ thiên đài người đến đây chịu chết. Nhưng mà bọn họ đợi được chỉ có mấy cỗ băng lương thi thể bị tuấn mã thổ đi vào Dương gia. Phảng phất to lớn Dương gia trở thành đình thi nơi. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền như vậy quá khứ, thiên đài bóng người đều không có gặp phải, chỉ có Dương gia người thi thể. Loại kia khủng hoảng tâm tình càng cường liệt hơn. Ca vỡ, Dương lão thái gia nghe được lại một cái tin dữ, nắm đấm mạnh mẽ nện ở chính mình làm trên ghế thái sư. Nhất thời cái ghế chia năm xẻ bảy, hắn mặt âm trầm đứng dậy, lại một lần đi vào màn che sau nhã gian trong. Hắn ý thức được, Thiên Long Thần Bảo muốn các loại, chờ, thiên đài đi tìm cái chết. Nhưng thiên đài, căn bản không có đến đây chịu chết dự định, là đang đùa bọn họ đây. Ba ngày thời gian, sau ba ngày bọn họ không đến, ta dẫn người giết tới. Thiên Long Thần Bảo tôn chủ cho Dương lão thái gia một câu trả lời chắc chắn. Bởi vì hắn cũng ý thức được vấn đề giống như vậy. Thiên đài, rất khả năng ở cùng bọn họ chơi đây. Thiên Nguyên Thành ở ngoài sơn mạch chung, thiên đài người đều ở một tòa phía trên ngọn núi. Thậm chí, thiên si, đều trở về rồi. Sư huynh, chúng ta lúc nào giết đi Dương gia? Có người nhìn về phía trước bình tĩnh thiên si,